Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn chương 45. Nghĩ đến đây, Thừa Chí Chu đột nhiên cảm thấy có chút không tốt. Anh gửi cho Bạch Nhiễm một tin nhắn nói với cậu rằng anh đã đăng một hướng dẫn chiến lược và sẽ kiếm được một số điểm sinh tồn. Mặc dù diễn đàn sẽ không cho phép truyền trực tiếp điểm sinh tồn, nhưng ít nhất anh cũng có thể giúp Bạch Nhiễm mua thứ gì đó mà cậu muốn và sau đó bán nó cho cậu với giá rất thấp. Cốc cốc, vào lúc này, một vài tiếng gõ nhanh vang lên từ cửa phòng ngủ của anh. Thừa Chí Chu lên tiếng thừa nhận và một cô gái trẻ đẹp và trong sáng đẩy cửa với đôi mắt to long lanh. Trên tay cô ấy cầm một chiếc túi lớn và cô ấy lao đến bên anh đông đưa cánh tay anh trong khi hành động hư hỏng. Anh ơi, nếu anh không bận thì có thể giúp em một việc được không? Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chiều hư. 2. Toàn cầu xâm nhập. 3. Cô vợ mẹ tôi chọn. 4. Trùng sinh cua đổ phản diện bệnh kiều. Hả, làm gì? Thừa Chí Chu đặt điện thoại xuống, rất thản nhiên hỏi. Không mất nhiều thời gian để anh phản ứng với yêu cầu của cô. Với ánh mắt cảnh giác, anh nhìn cô. Thừa Niệm Yên, nói cho anh biết ngay bây giờ. Em muốn anh giúp gì? Đừng nói với anh rằng em đã làm điều gì đó tồi tệ và em muốn anh nhận lỗi thay em chứ. Chúa ơi, sao có thể như vậy được? Đừng nghi ngờ em nhiều vậy chứ. Em dạo này bình thường mà. Cô gái lẻ lưỡi rồi nói. Em chỉ muốn nhờ anh chụp giúp em một tấm ảnh. Anh biết em thực sự thích kỳ thần. Gần đây, họ đang tổ chức một sự kiện chính thức. Chỉ cần mặc quần áo câu lạc bộ người hâm mộ của thần thần hoặc cầm ảnh của anh ấy và đăng nó lên trang web của người hâm mộ, anh có thể có cơ hội được chọn trở thành khán giả của một chương trình tạp kỹ mà anh ấy sẽ tham gia. Càng nói chuyện, cô ấy càng tỏ ra hào hứng. Cô vỗ về giường của Thừa Chí Chu. Anh, có được không? Em thực sự muốn được chọn. Nếu em có thể nhìn thấy thần thần cận cảnh trong thực tế, em sẽ có thể chết mà không hối tiếc. Vậy nên anh ơi, em xin anh, làm ơn chụp ảnh giúp em với. Được rồi, anh có thể giúp em lấy chúng. Anh nên sử dụng điện thoại của anh hay điện thoại của em? Thừa Chí Chu gật đầu và không nghĩ nhiều nữa. Anh luôn biết rằng Thừa Niệm Yên đặc biệt thích kỳ thần. Cô ấy đã bắt đầu theo dõi anh ấy kể từ khi anh ấy ra mắt và vì cô ấy thực sự thích anh ấy, nên việc giúp cô ấy chụp ảnh chẳng là gì cả. 2 năm trước, kỳ thần đã ra mắt với tư cách là một thần tượng và trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm ở Trung Quốc. Bây giờ anh ấy là một trong những ca sĩ nhạc pop hàng đầu, nổi tiếng nhất. Mọi tin tức về anh ấy đều khiến bạn choáng ngợp và bất kể bạn đi đâu bạn cũng sẽ thấy quảng cáo có mặt anh ấy hoặc nghe thấy bài hát của anh ấy đang chơi. Tất nhiên, khi kỳ thần đang ở đỉnh cao phong độ, anh ấy cũng có rất nhiều người ghét. Anh cũng đã xem MV đầu tay của kỳ thần trước đây và đồng ý rằng nó rất hấp dẫn. Trước ống kính, chàng thần tượng lộng lẫy mặc bộ đồng phục đen nặng nề giúp tôn lên đường nét cơ thể của anh ấy một cách hoàn hảo và mang theo đó là sự quyến rũ và ma mị. Đôi mắt của anh ta rất sắc bén và đẹp trai. Khi khúc dạo đầu bắt đầu, anh ta từ từ quay đầu lại để nhìn chằm chằm vào màn hình một cách lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nâng đôi tay mảnh khảnh được đeo găng tay đen lên, anh ta thực hiện động tác cầm súng. Cùng lúc đó, âm nhạc đột ngột lên đến cao trào khiến trái tim mọi người cũng phải trầm trồ theo. Shoot on your heart. Phát súng đó đã chạm đến trái tim của vô số cô gái và nó cũng đến được với em gái của anh, Thừa Niệm Yên. Kể từ đó, cô là một fan trung thành của kỳ thần. Với ảnh hưởng của cô, ngay cả cha mẹ của họ cũng trở nên yêu quý anh ấy. Tất nhiên, anh không nghĩ rằng em gái mình sẽ được chọn. Dù gì thì kỳ thần cũng có rất nhiều fan nên cuộc cạnh tranh phải rất gay cấn. Vận may của em gái anh không tốt hơn anh là bao, nên cô không thể thắng được. Anh không chụp ảnh cho em đã chụp ảnh của mình và đăng nó rồi, em đang giúp anh lấy nó đó. Thừa Niệm Yên loanh quanh và lôi mấy món đồ ra khỏi túi sách. Thừa Chí Chu nhìn sang và thấy đó là một chiếc áo phông có in hình khuôn mặt của kỳ thần cùng với một con búp bê nhỏ kỳ thần. Bạn bè và gia đình của người hâm mộ cũng có thể tham gia sự kiện này. Nếu bạn bè hoặc gia đình được chọn, bạn có thể chuyển nó cho chính người hâm mộ đó. Càng nhiều người làm điều đó, cơ hội trúng thưởng càng lớn. Em đã làm cho tất cả mọi người mà em biết. Em thậm chí đã thuyết phục được bố và mẹ. Bây giờ chỉ còn lại anh thôi. Mau thay đồ đi. Em chụp ảnh cho anh. Cách chương.